Thánh Khư tập 89. Đương nhiên có một vài người lộ ra sắc mặt khác thường. Nghĩ đến lúc trước Sở Phong quá trường dương, có thể nói cường thế vô cùng, lại nhìn thấy loại tư thái ôn hòa của hắn bây giờ, trong mắt một số người, hắn cũng coi là nhận rõ tình thế. Bây giờ hắn đem chính mình định vị thành một người phụ trợ, phục vụ cho tiến hóa giả mạnh mẽ. Có không ít người mặc dù không có nói cái gì, nhưng mà sâu trong đáy mắt lại có hưng phấn. Đã từng có một đoạn thời gian, Sở Phong đem các đại tài phiệt ép rất thảm. Quả thực là vừa nhắc tới một chữ Sở liền biến sắc. Đối mặt với hắn lúc đó nơm nớp lo sợ. Bây giờ rất nhiều người rốt cuộc có thể kiêu ngạo đứng lên, giống như là một loại vinh quang nào đó trở về. Đương nhiên, bọn họ không có công khai biểu hiện ra ngoài. Dù sao bây giờ các phương đều cần nhà nghiên cứu trận vực phối hợp, cần Sở Phong xuất thủ mở ra sông đối. Cách đó không xa, con cóc liếc mắt nhìn, một hồi nhìn về phía Sở Phong, một hồi vừa nhìn về phía những người đó. Nó đang oán thầm, một tên lừa gạt, một cái nhà nghiên cứu trận vực tà ác cũng không phải là thứ tốt lành gì. Tư thái thấp như vậy, đoán chừng cũng không có ý tốt. Lúc nó nhìn về phía những người đó, cười lạnh không thôi. Ai là kẻ yếu, những người này đoán chừng không rõ ra, ai là sói đói, ai là cừu non. Một khi để lộ ra, đoán chừng rất nhiều người đều muốn khóc thét. Tiểu Hoành Lâm mỉm cười nói, yên tâm đi, Sở Phong huynh đệ. Chờ một lúc lên núi, tất cả chúng ta đều sẽ lấy ngươi làm trung tâm, bảo hộ sự an toàn của ngươi. Bây giờ ngành nghiên cứu trận vực quý giá nhất, nếu như nhất định phải hình dung và định vị, ngươi là người lao động trí óc, chúng ta là lao động chân tay. Mặc kệ là thật lòng cũng tốt, giả ý cũng được. Ít nhất ông ta nói ra để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Sở Phong cười cười, bắt đầu bắt chuyện với một ít nhân viên cấp cao có liên quan. Hắn vẫn luôn tìm kiếm người ngoài hành tinh, thế nhưng là không có phát hiện. Trước mắt nhìn thấy chủ yếu vẫn là người của viện nghiên cứu tiên tận. Thật ra lần này là mấy nhà liên thủ, vì tiền bối đó đã lên núi. Tiểu Hoành Thầm nói, ông ta nói cho Sở Phong còn có người của tài phiệt khác đến. Đi thôi, không cần chậm trễ, chúng ta cũng lên đường đi. Tử Mân không kiên nhẫn vặn vẹo vòng eo, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đám đệ tử tài phiệt, trong mắt một số người lộ ra nhiệt huyết, bởi vì bọn họ bị trưởng bối dặn dò, nếu như có thể thành hôn với hậu duệ của Hàng Lâm giả, như vậy địa vị không cần nhiều lời. Trong núi, độ nồng đậm của năng lượng còn mạnh hơn cả bên ngoài. Tần lĩnh xanh um tươi tốt, thực vật dị thường tùm, đại sơn tầng tầng lớp lớp không có cuối cùng. Trong núi sinh cơ bừng bừng, chim thú chủng loại phong phú. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều dị loại, đàn sinh ra một chút sinh vật vương cấp, đều là tiến hóa mà thành. Quan sát lịch sử của Trung Quốc cổ, nơi này danh xưng là Long Mạch, quả nhiên có đạo lý riêng. Sở Phong vừa đi vừa nhìn địa thế, lộ ra nét kinh sợ. Chỗ sâu trong tần lĩnh hư hư thực thực, có thật nhiều vết tích của trận vực cổ đại. Dường như là tuế nguyệt không có hoàn toàn ma diệt được chúng nó. Mà đây vẫn chỉ là bên ngoài, có thể tưởng tượng trong năm tháng dài đằng đẵng trước đây, nơi này trọng yếu cỡ nào, chỗ sâu nhất tất nhiên là khó lường. Bây giờ tần đỉnh rất lớn, vượn gầm hổ khiếu, một mảnh nguyên thủy khí tức đập vào mặt, cự đằng vắt ngang như là man long ẩn núp thủ to kinh người. Sao ta lại cảm giác như không gian trồng chất hòa hợp với không gian của hiện thực. Các người nhìn xem, nơi đó có chút thực vật không thuộc về địa cầu. Sở Phong nói ra chỉ hướng ngay phía trước. Hắn nhìn thấy một mảnh lam hải. Đó là một khu bụi gai mọc khắp đồi núi. Toàn thân xanh thẳm như là thủy tinh điêu khắc mà thành. Đây là giống loài trước đây chưa từng có. Tiểu Hoành Lâm gật đầu nói, đúng là như thế. Bất quá cũng là may là chỉ có thực vật có thể sống sót xuất hiện ở trên địa cầu, nhưng cự thú dị chủng lại không được. Một khi vượt qua lôi trì nửa bước liền sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi. Tần lĩnh biến lớn, hơn nửa ngày sau bọn họ tụ hợp với một đội ngũ khác. Sở Phong rốt cuộc nhìn thấy người ngoài hành tinh đó là một ông lão râu tóc hoa râm, mặc sắc phục cổ đại, giống như là một cổ nhân từ rất nhiều năm trước đi tới. Ánh mắt của ông ta là màu vàng nâu, thoáng có chút hào quang vàng nhạt, rất có đặc điểm. mặc dù thoạt nhìn tuổi tác rất lớn, nhưng tinh thần quắc thước. Tề Hoành Lâm nói không sai, quả nhiên còn có người của Tài Việt khác. Lúc này ông lão này đang nói chuyện với bà lão bị thiêu hủy nửa người dưới của thiên thần sinh vật. Đều đang mang cười, giống như là quen biết đã lâu vậy. Đồng thời Sở Phong nhìn thấy Lâm Đặng Y, cô nàng cũng tới. Một thời gian không gặp, tiểu mân của chúng ta càng ngày càng đẹp. Ông lão đó mở miệng, cười cười đi tới, con mắt vàng nhạt lưu động hào quang lập lòe. Lý Gia Gia tốt. Tử Mân cười nói, đi tới cùng thân mật chào hỏi với ông ta. Sở Phong trong lòng giật mình, nhưng mà trên mặt không có biểu hiện gì. Hắn cảm giác được, ông lão này rất mạnh, vượt xa dân bản địa trên địa cầu, cũng đã đột phá đạo công xiềng thứ bảy. Đây là một nhân vật hết sức là nguy hiểm. Bất quá, hắn cũng làm ra phán đoán. Ông lão họ Lý này có địa vị ngang bằng với bà lão bị tiêu hủy một nửa thân thể đó, không phải đám người có địa vị cao nhất. Bởi vì bất luận là ông ta và bà lão bình đẳng nói chuyện với nhau, hay là khách khí chào hỏi với Tử Mân, cũng có thể cảm giác được. Hiển nhiên, bậc cha chú của Tử Mân mới thực sự là hàng lâm giả, là sinh linh có thực lực và địa vị cao hơn. Để cho ta tới đoán một cái, đây chính là Sở Phong à, hậu sinh khả úy, không có người dạy, dựa vào chính mình thì có thể lĩnh hội trận vực ký hiệu, khó lường. Đồng thời tại trong vòng 2-3 tháng, một thân tạo nghệ cũng đã phi thường khả quan, xưng là tư chất ngút trời cũng không đủ đâu. Ông đã họ Lị cười nói, đi tới chào hỏi với Sở Phong, rất là nhiệt tình, đồng thời tự giới thiệu, ông ta tên là Lý Thương Hà. Ông ta vỗ vai Sở Phong, với phần thân thiện nói, tiểu hòa tử, lần này toàn bộ đều nhờ vào ngươi rồi. Cùng một người ngoài hành tinh tiếp xúc thân mật như vậy, Sở Phong cảm thấy là lạ, nhưng mà trên mặt cũng rất tự nhiên, kiềm tốn nói hắn chỉ là người mới bước chân vào lĩnh vực trận vực. Tất cả đều còn đang tìm tòi, không dám nhận. Lý Gia Gia, ta rất thương tâm, Hạm Chi, Tinh Hà, Vũ Thành, ba người bọn họ đều đã bị chết, bị đốt thành tro bụi, thật là thê thảm lắm. Tử Mân nói ra, vành mắt chợt ửng đỏ. Lý Thương Hà thở dài, đứa cháu nhỏ đừng có khóc, hậu duệ của các đặc bậc đại nhân cũng không phải là lần đầu tiên chết đi. Vì do xét danh trơn, trước kia cũng có một số người vẫn lạc, về sau nhất định phải cẩn thận, trước mắt còn không thể dò xét mộ của thần khả hãn đâu. Bọn họ lần nữa lên đường, xuất phát đi vào sâu trong tần lĩnh. Trên đường đi, Lý Thương Hà kỹ càng nói cho Sở Phong đích đến của chuyến đi này, rất thẳng thắn. Nó đã phát hiện một cái hang cổ, ở trong đã có mảnh vỡ của vỏ trứng thần thú. Bất quá những vỏ trứng đó đã bị một chút mãnh thú hung cầm đốt mất. Mà sớm nhất, còn có người từng ở mảnh khu vực nghe được tiếng kêu của Man Long. Cũng có người nói đã nghe qua Hoàng Minh, nhìn thấy ấu cầm toàn thân bốc lửa bay lên cao. Cái gì? Sở Phong giật này cả mình. Thần thú, thánh thú không đáng tiền như thế sao? Hắn bắt được một con cóc, kết quả tần định cũng xuất hiện ấu tử như thế ạ? Lý Thương Hà cảm thán mà nói một câu. Hoàn toàn chính xác, không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả vực ngoại, ở trên một chút sinh mệnh cổ tinh phi thường cường đại, cũng rất khó nhìn thấy trứng rồng, trứng hoàng điểu. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, đó đã là truyền thuyết, trừ phi trên tinh thần xếp hạng cao nhất, có lẽ còn có thể tìm tới. Đây tuyệt đối là rất quan trọng. Bất kỳ một con thần thú, thánh thú nào đều cũng có được huyết mạch chí cường. Một khi trưởng thành, mạnh đến không hợp thói thường, chỉ một con cũng có thể tiêu diệt một viên tinh thần cực kỳ cường đại. Lý Thương Hà cường điệu sự kinh khủng của các loại huyết mạch này. Bên cạnh con cóc liếc mắt nhìn, tư thái ngạo nghễ. Xung quanh không ít người đều không còn gì để nói. Người là một con cóc, làm ra dáng vẻ ngưu bức, hống hống làm gì? Kết quả Sở Phong phát hiện tư thái của nó, một cước đạp tới, để cho nó lăn lồng lốc như hổ lô. Hắn lại đạp hai cước, kết quả để nó mặt mũi bầm dập. Con cóc hai mắt đẫm lệ, mắng thầm trong lòng. Cả người có mắt không biết núi Thái Sơn. Ông đây chính là thánh thú, cả người không có mắt không tròng sao? Đương nhiên, tiếng kêu của nó chỉ là tiếng oa oa. Nó không dám phát ra tiếng người, sợ Sở Phong đánh cho tê người. Lý Thương Hà tiếp tục mở miệng nói. Ngoài ra sơ bộ xác định, bên trong cái hang cổ đó có năng lượng rất nồng đậm, thủy khí bốc hơi, có người sống từ trong đó trốn ra. Nghe nói từng nghe được vách đá trong đó phát ra tiếng tụng kinh, giống như là một bộ kinh văn hùng vĩ mà cổ lão thâm ảo. Hắn tới nơi đây chính là muốn xác định có thánh thú ốc tử hay không, có thật là một phần phương pháp hô hấp vô thượng hay không. Đối với loại khu vực này, có đôi khi tự thân cường đại cũng vô dụng, không xông vào được, bởi vì chuyên nghiệp không đúng, cần có loại người như Sở Phong đồng hành mới được. Cho nên biết Sở Phong đi cùng với Tử Mân, ông ta rất cao hứng, lập tức mời Tử Mân mang Sở Phong tới. Lý Thường Hà không có ý giấu giếm gì. Ông ta nói cho Sở Phong, trong quá khứ, năm tháng mà địa cầu cực kỳ sáng lạng, Tần Lĩnh có thể coi là thần trì tịnh thổ, là một vùng đất thiên tuyển. Như thế nào là vùng đất thiên tuyển? Đó chính là bảo địa trời cao cũng lọt vào mắt xanh. Ở vùng đất này, không chỉ có một thánh địa, đạo thống cường đại san sát, có thể nói vô cùng phồn thịnh, cực kỳ huy hoàng, các loại truyền thừa môn phái rất đông. Dưới mặt đất của Tần Lĩnh, có cổ hoàng triều, có thánh địa, có bất hủ đạo quan, nhưng đạo thống kia đều đã từng vô cùng cường đại. Sau khi xuống dốc, bị tế nguyệt bao phủ, bị sông núi bao trùm, di tích đều mai táng dưới đất. Lý Thường Hà cảm thán nói. Sở Phong kinh ngạc, vị lão nhân này rất thản nhiên, cũng rất trực tiếp, lại không có giấu giếm hắn. Bây giờ hắn biết rõ, có một vùng đất huy hoàng khắp nơi như vậy, đương nhiên muốn dò xét cho rõ. Về sau chắc chắn phải đem trọn phiến Tần Lĩnh lật qua. Lúc này, một số người nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt lạ lạ. Hàn Lâm giả lại coi trọng hắn như thế, thật sự là có cái gì thì nói cái đó, đều không dối gạt. Chỉ có Lâm Lạc Y rất bình thản, trên đường không có quá nhiều biểu thị. Sở Phong từng bắt chuyện với cô, giữa hai người có loại cảm giác bình thản như nước, lại có chút xa lạ. Theo bước chân xâm nhập, bọn họ lại tụ hợp với một nhóm người. Đến tận đây, nhân mã cuối cùng đến đông đủ. Tới bốn cái tài phiệt, Thông Cổ Liên Minh, Viện Nghiên cứu Tiên Tần, Thiên Thần Sinh Vật, Địa Ngoại Văn Minh Sở, đều phái cường giả tới. Còn có thế hệ trẻ tuổi riêng phần mình đi theo mở mang hiểu biết. Trong đó Thông Cổ Liên Minh, Sở Văn Minh ngoài hành tinh suýt nữa bị Sở Phong tiêu diệt. Bây giờ gặp lại phen nữa, bọn họ ánh mắt phức tạp, có lãnh ý, có e ngại, còn có cười trên nỗi đau của người khác. Sở Phong ý thức được giữa người ngoài hành tinh ăn ý với nhau. Ít nhất 22 năm về trước, Hàng Lâm giả cũng hợp tác, cũng không có địch nhân. Bởi vì ông lão họ Lý đó và bà lão rất hòa hợp, hơn nữa mấy nhà tài phiệt điên thủ đến Tần Lĩnh, nói cho nội tình phía sau bọn họ cũng có liên hệ. Tần Lĩnh chỗ sâu nhất, nhóm người này còn có một ít người trẻ tuổi đặc thù, có người mặc phục sức cổ đại, có người mặc rất hiện đại, nhìn thấy Tử Mân đều thân thiện chào hỏi. Tử Mân rất quen thuộc với bọn họ, đi qua nói chuyện với nhau, giao tình cũng không tệ. Sở Phong biết, những người tuổi trẻ này chắc chắn là có thân phận, giống như đám người Lý Tinh Hà, Sư Hàm Chi, đều là hậu duệ của Hàng Lâm giả. Lúc này một vài đệ tử cũng tới trước, đều mang nụ cười ấm áp, giao lưu với bọn họ, rất có lễ phép, muốn rút ngắn quan hệ. Chính là trong tài phiệt, một vài mỹ nhân ngày thường mắt cao hơn đỉnh đầu, cũng đều không có lãnh ngạo và thận trọng, rất nhiệt tình vui sướng, nói chuyện với những người tuổi trẻ đó. Sau đó không lâu, một cô gái mỹ lệ xuất chúng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, chú ý tới Sở Phong. Cô ta mỉm cười tới chào hỏi với Sở Phong. Rất nhanh một thiếu nữ đi tới bên cạnh Sở Phong, ở bên tai hắn khẽ nói, Lâm công chúa của chúng ta muốn làm quen với ngươi, làm bằng hữu. Dứt lời cô ta chỉ hướng cô gái kinh diễm nhất trong đám con gái. Đúng là cô ta mỹ lệ quá phận, có dáng người như tiên tử, cũng có mị hoặc như ma nữ. Nở nụ cười xinh đẹp với Sở Phong, lập tức để vùng núi này đều sáng bừng lên. Cô gái này chừng 24-25 tuổi, chính là thời điểm xinh đẹp nhất của phái nữ. Có thể nói là thời kỳ vàng son đang nở rộ mãnh liệt. Sở Phong trong lòng khẽ động, ở độ tuổi này không quá tương xứng với thời gian mà Hàng Lâm giả xuất hiện. Đúng là cô ta cực xinh đẹp, lúc không cười hơi lãnh diễm, để cho người ta có chút không dám thân cận, không đành lòng khinh nhờn, không bình xuất trần, có chút phiêu miểu và cách một thế hệ, mang theo hương vị không dính khói lửa trần gian. Mà một khi cười lên, tỉ như bây giờ, đôi mắt sáng ngập nước, đôi môi đỏ vô cùng diễm lệ, hàm răng óng ánh, cả người dị thường kiều diễm. Cái cổ trắng ngần như thiên nga, bộ ngực cao vút cùng eo thon, không còn xuất trần, mất đi tiền đạo ý vị, giống như là ma nữ trích lạc ở nhân gian, mang theo ý mị hoặc. Cô ta có dáng người tuyệt hảo, mặc trang phục cổ, đứng cong chập trùng, tư thái cao gầy, đứng cạnh Sở Phong cũng sẽ không thấp. Dù là chung quanh đều là những cô gái gương mặt mỹ lệ, cũng có loại cảm giác hạc giữa bầy gà. Cô ta đứng trong một đám mỹ nhân, phong thái cực kỳ xuất chúng. Loại hào quang đó khó mà che giấu. Dù là rất nhiều người đều là mỹ nữ, cũng vô pháp che khuất hào quang của cô ta. Gặp nhau chính là duyên, đương nhiên là bằng hữu. Sở Phong đáp lại thiếu nữ bên cạnh, đồng thời gật đầu, mỉm cười chào hỏi với vị Lâm công chúa ở nơi xa đó. Lâm công chúa của chúng ta cũng không phải muốn làm bạn bình thường với ngươi, mà là muốn trở thành tri kỷ, là bạn bè thân mật nhất. Thiếu nữ bên cạnh hạ giọng, vừa cười vừa nói. Sở Phong yên lặng, quay đầu nhìn cô ta một cái, thấy trong mắt cô ta có vẻ cười lạnh, nhưng cũng không giống tất cả đều là nói đùa, cũng thật cũng giả. Cô ta tự giới thiệu, cô ta tên là Chu Vân, tướng mạo cũng tương đối hơn người, cùng một đẳng cấp với Tử Mân, cũng coi là nữ mỹ nữ khó gặp, có chút gợi cảm. Nhưng mà nếu so sánh với vị Lâm công chúa đó mà nói, bất luận là trước mắt Chu Vân hay là nơi xa xa mang theo vẻ ghen ghét Tử Mân, đều đu mở đi, khó mà phát ra hào quang. Có loại nữ nhân, người khác cực kỳ không thích hợp đứng chung một chỗ với cô ta, nếu không phong thái mỹ lệ của mình cũng sẽ bị che lấp mất. Đi thôi, Lâm công chúa muốn làm quen với ngươi, đừng luống cuống đấy. Hiển nhiên Chu Vân và Lâm công chúa có quan hệ không tệ, không sợ bị che giấu phong thái mỹ mạo, mang Sở Phong đi qua bên kia. Sở Phong cũng không có sợ hãi gì, tương đối tự nhiên đi theo đi qua. Người chung quanh ghé mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là những đệ tử của Tài Việt. Bọn họ mang theo mục đích mà đến, trước mắt thành quả không tốt. Bây giờ Sở Phong thế mà được cô gái có hào quang lóa mắt nhất đó mời đi qua, khiến cho bọn họ cũng không còn gì để nói. Có vài người rất ghen ghét. Nơi này là vùng núi, tự nhiên có rừng gai, cũng có khe rãnh các loại. Năm người trẻ tuổi đặc thù đứng đó tại trên một chỗ cao, cách nơi này có một khoảng cách, ở giữa có cốc tre, đối với tiến hóa giả mà nói rất dễ dàng đi qua. Nhưng mà trước mắt Sở Phong rời xuống dưới vương cảnh, độ khó tương đối lớn. Sau khi đến nơi này, Chu Vân khẽ cất bước nhảy lên xa vài trăm thước, trực tiếp lăng không mà lên, vượt qua khe cốc này, cười khẽ nhìn Sở Phong đứng ở nơi đó. Người phải tự mình tới thôi, cô ta vừa cười vừa nói. Lúc này trên chỗ cao đó có không ít người trông lại, có đời sau của hàng lâm giả, cũng có đệ tử của Tài Việt. Nhiều người đều thần sắc dị dạng, biểu lộ cũng không giống nhau. Có cái thì nhìn chăm chú, có người mang theo vẻ trào phúng, có người cười hăng hắc không ngừng, cũng có người nhíu mày. Tất cả đều đang ngó chừng Sở Phong, nhìn biểu hiện của hắn. Vị Lâm công chúa đó rất thản nhiên, vẫn giữ dáng tươi cười ngọt ngào như cũ. Lúc này như là ma nữ đa tình, ngoắc tay ra hiệu hắn đi qua. Sở Phong không nói gì. Tình huống như thế nào? Không biết con đường tiến hóa của hắn đã gãy mất hay sao? Đồ đần, Lâm công chúa đang khảo nghiệm ngươi, ngươi nghĩ biện pháp mà tới đi. Chu Vân dùng tinh thần truyền âm nhắc nhở hắn. Sở Phong lướt xéo nhìn về phía đám người đối diện. Gần nhất, luôn bị con cóc liếc mắt nhìn, hắn đều có chút bị truyền nhiễm. Đối diện một đám người trẻ tuổi, đều đang xem náo nhiệt, cười trên nỗi đau của người khác. Sở Phong nghe Chu Vân nói không nói hai lời, ngoắc con cóc ở phía xa tới. Nó rất không tình nguyện, lề ma lề mề đi tới đây. Trên chỗ cao, hậu duệ của hàng lâm giả đều cười, ngay cả đệ tử của Tài Việt cũng đều im lặng. Đã từng là Sở Ma Vương, người có thể lại khác loại một chút sao? Triệu hoán đến tận một con cóc. Mặc dù đã có nghe thấy, nhưng mà một số người vẫn cảm thấy hoang đường, đây cũng quá buồn cười. Cũng có cô gái trẻ tuổi đến từ Tài Việt than nhẹ, ánh mắt phức tạp, dù là bậc cha chú của các cô ấy đã từng bị Sở Phong áp chế. Nhưng mà Thời kỳ đó hắn thật sự là sặc sỡ lóa mắt, cực kỳ lóa mắt, từng khiến cho một vài cô gái trẻ tuổi chú ý. Dù là lập trường khác biệt, cũng có người rất thưởng thức hắn. Bây giờ nhìn hắn như thế này, có mấy cô gái trẻ tuổi có âm thầm lắc đầu, có tiếc nuối, dường như hơi than nhẹ, càng có thoải mái, trong lòng giống như là buông xuống cái gì đó. Oa! Con cóc quay đầu liếc mắt nhìn Sở Phong, cực kỳ không nể mặt mũi. Dầm! Sở Phong đạp cho nó một cước nói, ánh mắt của ngươi là sao? Một chút nhãn lực độc đáo đều không có, chờ ta đi qua nào. Hắn đi thẳng tới trên người con cóc, kêu nó nhảy đi qua. Giờ khắc này rốt cuộc, có hậu duệ của hàng lâm giả nhịn không được, phùng một tiếng bật cười. Mà trong hàng đệ tử của Tài Việt, cũng có một số người không che giấu, lắc đầu bật cười. Cảm giác giờ ma vương đã từng quang huy vạn trượng, một đi không trở lại. Một người kiêu ngạo như vậy, bây giờ lại cưỡi một con cóc hành tẩu, cũng thật đáng buồn. Lúc này, ngay cả Lâm Nặng Y đứng ở đằng xa, vốn dĩ rất bình thản, chỉ bắt chuyện với Sở Phong cũng nhìn về hướng này. Sở huynh, có muốn ta đi qua đón người hay không? Tề Thịnh mở miệng. Hắn ta là đã từng là đệ tử huy hoàng nhất của Viện Nghiên cứu Tiên Tần, cũng là cháu đích tôn của Tề Hoành Lâm. Lúc trước chính là hắn gây tai họa ở Thuận Thiên, châm ngòi cường giả của hải tộc là Bạch Long đối phó với Sở Phong. Kết quả ông nội của hắn ta không thể không ra mặt đỡ đòn cho hắn ta, đưa lên khối ngọc thạch đó có dấu rào mạc quyền. Tạ ơn, không cần. Sở Phong lắc đầu, hắn tương đối thong dong, một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Nhưng mà con cóc có chút chịu không được, bởi vì một đám người đối diện đều đang nhìn xuống, mang theo ý cười, vẻ chế nhạo rất rõ ràng, đang cười nhạo trên này. Có mắt không tròng, ông đây là thánh thú, trong cơ thể ông đây chảy thần huyết, chắc chắn sẽ sừng bá trong tinh hà, nhìn xuống vạn tộc, cả người cười cái rắm gì. Con cóc nguyên rủa, đừng nhìn nghe vào trong tay mọi người, chỉ là tiếng oa oa. Vị sở huynh đệ này thật đúng là khác loại. Lại có người lăng lắc đầu cười nói. Ngược lại, là Lâm công chúa đối diện rất bình thản, không có gì sắc gì, cảm thấy rất hứng thú, nhìn Sở Phong, cũng đang quan sát con cóc. Oa! Con cóc mắng to. Kêu cái gì, ồn ào quá, tranh thủ thời gian nhảy qua đó cho ta. Sở Phong nói ra, đứng ở trên lưng con cóc, đạp cho nó một cước. Vèo một tiếng, con cóc nhảy lên một cái, giống như đằng vân giá vũ xông qua khe cốc. Ổn định một chút, đừng để ta té xuống, ta có chứng sợ độ cao đấy. Sở Phong trên không trung nện nó, lớn tiếng nhắc nhở. Ha ha ha ha. Phía dưới có không ít người cười to lên, nhất là một số đệ tử của Tài Việt, con mắt đều đang phát sáng, cảm thấy Sở Phong quá mất mặt. Mặc dù là bị vị Lâm công chúa đó mời tới, nhưng bây giờ lại thành ra như vậy, chắc chắn là sẽ mất điểm rồi. Con cóc trợn trắng mắt, âm thầm oán thầm, ném người từ độ cao mấy vạn trượng xuống, người cũng sẽ không chết, giả bộ này từ đáng xấu hổ. Nhưng mà nó không thể không khuất phục, tứ chỉ phát sáng, năng lượng trào dâng, lúc rơi xuống đất rất nhẹ nhàng, không có chấn động kịch liệt, bởi vì nó sợ sau đó Sở Phong sẽ đánh nó. Thân là thần thú, kết quả bị chủng tộc cao cấp thấp nhất trong mắt của nó hành hung, thực sự là bị đáng sợ. Rất khó tính toán được diện tích của bóng ma tâm lý của nó bây giờ lớn đến bao nhiêu rồi. Có đôi khi con cóc đều đang nghĩ, rốt cuộc mình có phải là thần thú hay không? Vì sao không đánh lại tên nhân tộc đáng xấu hổ mà tùy tiện đó chứ? Không hề nghi ngờ, con cóc và Sở Phong rơi xuống đất thì trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Không chỉ có người trẻ tuổi trên chỗ cao này đang chú ý tới hắn, ngay cả những người sau lưng kia cũng đều đang chăm chú. Không sai, có tiến bộ, không hổ là thánh thú. Sở Phong đứng dậy, lúc đi xuống, hắn vỗ vỗ vai con cóc. Con cóc muốn lệ rơi đầy mặt. Ông nội nhà ngươi, đừng để thần thú sống như thế này, ta cũng không còn mặt mũi nào đâu. Trên chỗ cao này, có người cười nhạo, bởi vì thực sự nhịn không được. Sở huynh, nó là thần thú sao? Một vị hậu duệ của hàng lâm giả mỉm cười. Dù là hắn ta biết không có nên đắc tội với Sở Phong, muốn lôi kéo loại nhà nghiên cứu trận vực này mới đúng, nhưng bây giờ vẫn là không có nhịn được. Đây thật là thần thú hiếm thấy. Có đệ tử Tài Việt cũng mở miệng phụ họa. Con cóc ngạo nghễ liếc mắt nhìn cả đám người. Một đám người im lặng, bởi vì con cóc này ánh mắt cũng quá đáng giận, không nhìn thẳng, đang miệt thị bọn họ. Ngươi là một con thánh thú thật thì thôi đi, không phải chỉ là một con cóc sao? Sở Phong khá bình tĩnh nói, ta đặt tên cho nó là thần thú, à cũng gọi là thánh thú. Có thể trò chuyện bình thường một chút không? Rất nhiều người rất muốn khinh bỉ, một con cóc cũng xứng đặt tên như vậy. Có một số người bật cười, ngay cả Chu Vân cũng buồn cười, cho dù là cô ta giới thiệu Sở Phong tới cũng vẫn muốn cười. Mặc dù cô ta cảm thấy mình biểu hiện như vậy có chút không được tử tế, chỉ có Lâm công chúa không cười, lại có chút thưởng thức, sắc mặt bình thản đi về phía trước. Cô ta lộ ra sắc mặt khác thường mà hỏi, nó tên là thần thú, cũng là thánh thú sao? Không thể không nói cô ta thật rất cao, yêu kiều thướt tha, gần như cao ngang bằng với Sở Phong, như là một gốc thần liên giãn ra, duyên dáng yêu kiều. Con cóc nghe nói ưỡn cao cái bụng, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, lần nữa lộ ra dáng vẻ, ngưu bức, hống hống. Hay là vẫn gọi nó là tiểu cáp, hoặc là tiểu mô đi, ta sợ nó kiêu ngạo. Sở Phong nói ra, một cước đạp bay con cóc đang liếc mắt nhìn qua một bên. Đừng như vậy, nó đều sắp khóc rồi kìa. Lâm công chúa khuyên nhủ nói. Con cóc thật sự là hai mắt đẫm lệ, rốt cuộc gặp gỡ một người tốt đang nói giúp cho nó. Nó rất muốn tới cọ đùi vị Lâm công chúa này lấy hảo cảm. Nhưng mà nó bị ánh mắt của một đám người nhìn chăm chăm, bao gồm cả Sở Phong. Đi, tìm thiên nga của ngươi đi, đi qua một bên chơi nào. Sở Phong cảnh cáo nó. Người này thật có ý tứ, không giống như những người khác. Lâm công chúa mỉm cười tiến hành đánh giá. Cô ta nhất tiếu khuynh thành, lực sát thương to lớn. Một đám người xung quanh đều ngơ ngẩn, bị phong tình của cô ta hấp dẫn, bị loại vị thái đó lay động con mắt. Đúng đã có lúc cô ta cười lên không còn linh hoạt kỳ ảo, không còn xuất trần, ngược lại giống như là một ma nữ mang theo mị hoặc, ngay cả đôi mắt to giàu có linh khí đều ngập nước. Loại khí chất này chuyển đổi cực kỳ tự nhiên, ta cũng cảm thấy bản thân mình cũng rất xuất chúng, đẹp trai phá thiên. Sở Phong nói khoác mà không biết ngượng, bệ nghe một đám tuấn kiệt trong này. Phải rồi, đúng là học theo con cóc liếc mắt nhìn người. Còn mẹ nó, có người muốn nguyên rủa, đây cũng quá không biết xấu hổ. Có người tự khen chính mình như vậy sao? Hơn được ánh mắt đó của người là có ý gì? Sao lại quen như vậy? Rất nhanh bọn họ hiểu rõ, cùng một cái đức hạnh với con cóc đó, liếc mắt nhìn đám người. Lâm công chúa mở miệng nói, người rất tự tin, đối mặt với bọn hậu duệ hàng lâm giả như bọn họ, ung dung không vội, mười phần trấn định, không sợ những ánh mắt dị dạng đó. Điều này nói rõ hoặc là bản thân của người rất mạnh, chướng mắt bọn họ, hoặc là nội tâm của người vô cùng mạnh, tâm tính siêu thoát. Đây là phẩm tính tốt của cương giả, mặc kệ căn cứ vào loại nào đều để ta thưởng thức. Sở Phong giật mình, vị Lâm công chúa này không tầm thường, mới gặp mặt mà đã có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy, căn cứ vào thái độ của hắn mà bắt được bản chất của một số chuyện. Cô gái này không chỉ có mỹ mạo khó gặp, hơn nữa còn có mười phần nhạy cảm, khiến cho Sở Phong giật mình trong lòng. Bên cạnh Chu Vân cười nói, cũng đúng, người quá khứ rất mạnh, có thể nhìn xuống rất nhiều người, bây giờ lại là nhà nghiên cứu trận vực, cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, cho nên tùy tính mà làm, không thèm để ý cái nhìn của người ta. Lâm công chúa nghe nói cười cười, không có tỏ thái độ. Cô ta chỉ ra hiệu cho Sở Phong cùng lên đường với cô ta, tiếp tục đi vào chỗ sâu trong tận lĩnh. Hiện nhiên cô ta phong tình mê người, khiến cho những hậu duệ của hàng lâm giả đó cũng rất để ý, mị lực cực lớn, làm cho người ta chú ý. Có lẽ chỉ có Lâm Lạc Y ở phía xa mới có thể cùng sánh vai, khí chất khác biệt nhưng đều là dung mạo cấp nữ thần quốc dân. Ta cảm thấy người rất đặc thù. Phải rồi, ta quyết định đối tượng yêu đương lần này là ta sẽ chọn ngươi. Lúc này Lâm công chúa đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phong, lời nói giống như là rất chân thành, quan sát tỉ mỉ Sở Phong, nhìn xem gương mặt thong dong mà tuấn lãng của hắn. Dù là Sở Phong rất bình tĩnh, luôn luôn tự tin, lúc này cũng ngẩn người, quay đầu nhìn về phía cô ta. Chuyện này cũng quá đột nhiên và bất ngờ. Hắn tin chắc mình không có nghe lầm, vị Lâm công chúa phong thái tuyệt thế này muốn tán tỉnh hắn. Hắn không có kinh hỉ mà là cảm thấy hoang đường, bởi vì chuyện này quá đột ngột, trước đó hai người cũng không nhận ra, căn bản không có gặp qua, càng chưa nói tới hiểu rõ gì đó, làm ra loại chuyện quyết định này cũng là trò đùa rồi. Xung quanh những đệ tử của Tài Việt đó đều chấn kinh, hiển nhiên bọn họ cũng khó có thể tin. Một cảm giác ghen tị từ đáy lòng tràn ra, không cách nào ức chế. Bọn họ ôm mục đích mà đến, chính là muốn tạo quan hệ với hậu duệ của Hàng Lâm giả. Nếu như có thể gả cưới, quan hệ sẽ biến thêm một bước. Vậy có thể nói cũng càng mỹ diệu rồi. Bọn họ ôm mục đích mà tới, chính là vì muốn tạo quan hệ với hậu duệ của Hàng Lâm giả. Nếu như có thể gả cưới, quan hệ sẽ tiến thêm một bước, vậy thì càng mỹ diệu rồi. Sở Phong mới vừa đến đã đạt được chiến quả nghịch thiên như vậy, khiến cho bọn họ phận uất bị thương rất nặng. Lúc này ngay cả Lâm Lặng Y đều lộ ra vẻ kinh sợ, vẻ mặt hơi phức tạp nhìn về phía nơi này. Cô gái cũng vô cùng vô pháp lý giải rồi. Ngược lại là một vài hậu nhân của Hàng Lâm giả, trong đám bọn họ có không ít người thấy thoải mái, lại có chút hiểu được, biểu lộ không giống nhau. Có người đố kỵ, có người bất mãn, cũng có người cười lạnh. Có ý gì chứ? Sở Phong nghi hoặc, bởi vì dựa vào nét mặt của bọn họ, hắn nhìn ra không ít thứ. Trong những hậu nhân của Hàng Lâm giả này, lại có một số người đang cười trên nỗi đau của người khác. Ta là biết, Lâm công chúa phát hiện con mồi mới, chắc chắn phải yêu đương. Ta đoán trận yêu đương này sẽ kéo dài một ngày là kết thúc. Như thế cũng quá dài, ta cảm thấy nửa ngày là kết thúc thôi. Lần này hẳn là rất có ý nghĩa kỷ niệm, hẳn là lần thứ 99 đi. Một con số rất tốt và may mắn. Thôi đi, cái này có thể gọi là yêu đương sao? Mỗi lần Lâm công chúa đều là tâm huyết dâng trào, nếm thử thể nghiệm cái loại cảm giác này. Thế nhưng mà ngay cả tay cũng không nắm, hoàn toàn là một trò đi chơi đi săn, muốn thể nghiệm hồng trần muôn màu. Nhưng người đó nói nhỏ, giọng nói bé không thể nghe, chỉ có lẫn nhau có thể nghe được. Cho dù là đến đệ tử của Tài Việt cách bọn họ rất gần đều khó mà nghe rõ. Nhưng mà Sở Phong là một ngoại lệ, thần giác của hắn quá nhạy cảm, trong lúc mơ hồ nghe được lời nói của bọn họ, lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. Sau đó hắn mỉm cười nói với Lâm công chúa: đáng tiếc ta lại không có cảm giác gì với ngươi, ngươi nên tìm người khác đi. Á, Chu Vân giật mình, giống như là lần đầu tiên gặp được Sở Phong lại có người có thể chống cự dụ hoặc của Lâm công chúa, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Mặt khác hậu nhân của Hàng Lâm giả cũng đều lộ ra kinh sợ nhìn Sở Phong, cảm giác ngoài ý muốn vô cùng giật mình. Về phần đệ tử của Tài Việt thì hai mặt nhìn nhau, khó có thể hiểu được. Các thanh niên thì ghen ghét hâm mộ và hận vô cùng. Các cô gái thì có chút thoái ý khi thấy Sở Phong cự tuyệt Lâm công chúa, bởi vì mỹ mạo và phong thái của các cô ấy hoàn toàn bị cô ta che khuất. Vì cái gì? Lâm công chúa mở miệng hỏi thăm. Cô ta lộ ra sắc mặt khác thường, cảm giác cổ quái. Đây là lần thứ nhất có người ngay mặt cự tuyệt cô ta như thế. Không có cảm giác chính là không có cảm giác. Cái này không giống những vật khác, chèn một chút là có thể có. Sở Phong thuận miệng nói ra. Lưu manh! Lâm công chúa khẽ gắt. Lưu cái gì mà lưu? Tư tưởng của người quá xấu xa. Sở Phong khá bình tĩnh nói, đồng thời liếc qua bộ ngực của Lâm công chúa. Một đám người đều cảm thấy bị hắn đánh bại, ngay mặt đùa giỡn Lâm công chúa sao? Con cóc thì đang thầm mắng quá vô sỉ. Nó có chút minh bạch, nó và Sở Phong chênh lệch ở chỗ nào, còn chưa đủ vô sỉ, cho nên mỗi lần đánh nhau đều thua. Đương nhiên đây là cảm ngộ đơn phương của nó. Người thật không muốn nếm thử kết giao với ta sao? Lâm công chúa chớp chớp đôi mắt sáng, hỏi như vậy, dùng mạo tuyệt thế. Sở Phong còn chưa trả lời, thì Chu Vân nhỏ giọng truyền âm nói: Lâm công chúa không giống với chúng ta, huyết mạch của cô ta cường đại tuyệt luân, tiềm lực dọa người. Quan trọng hơn là cô ta là chân chính Hàng Lâm giả, người đừng bỏ lỡ cơ hội. Lời này khiến cho Sở Phong giật nảy cả mình. Lỡ như có cảm giác cưới cô ta không phải là cưới một người ngoài hành tinh à? Sở Phong vô ý thốt ra, khiến cho một đám người mắt trợn trắng, bởi vì có không ít hậu duệ của Hàng Lâm giả ở chỗ này. Hơn nữa còn cảm thấy hắn quá tự tin và tự đại. Ngươi cho rằng muốn cưới thì có thể cưới sao? Ngươi cảm thấy cần cảm giác gì? Lâm công chúa hỏi hắn. Chúng ta từng nói tới cái chuyện này nữa được không? Sở Phong nói, bởi vì hắn biết Lâm công chúa chỉ đang đi săn mà thôi. Mới nãy hắn nghe được bàn tán của đám hậu duệ của Hàng Lâm giả đó. Tại sao lại không chứ? Lâm công chúa lại hỏi. Loại đề tài này quá cao thâm, hơn nữa còn nói ra trước mặt bạn gái cũ của ta, quá xấu hổ, ảnh hưởng không tốt. Sở Phong nhún vai nói. Nơi xa Lâm Đặng Y nghe được, gương mặt tuyệt mỹ hơi trì trệ, nhìn thấy Sở Phong thản nhiên nói ra như vậy, trong lòng cô có chút phức tạp. Cô nghĩ Sở Phong tuyệt đối không biết tự xấu hổ, đó mới càng thêm thú vị. Lâm công chúa vui vẻ nói ra, trong con mắt to nở rộ hào quang, vậy mà cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng ép hỏi Sở Phong cần loại cảm giác gì. Chính là như vậy, khi người nắm tay của ta, nếu như trong nội tâm của ta có cơn sóng, có dị dạng, có ước mơ, có chờ mong, đó mới tính là có cảm giác. Sở Phong nói ra, vừa nói xong thì nắm cái tay nhỏ nhắn mềm mại lại trắng nõn như dương chỉ bạch ngọc của Lâm công chúa, giống như là đang làm mẫu. Một đám người trợn mắt há mồm, nhìn thấy cái gì? Tên đó đang nắm tay Lâm công chúa, còn cóc đang kêu oa oa, quá vô sỉ, rõ ràng là người nắm tay của người ta mà lại nói khi người khác nắm tay của ngươi sẽ như thế nào. Nó càng thêm lĩnh ngộ được chênh lệch giữa nó và Sở Phong. Đúng lúc này có người phát hiện đã đến mục đích. Đã đến nơi, nhưng mà Sở Phong vẫn còn đang nắm tay Lâm công chúa, không có buông ra. Chắc chắn chưa? Lý Thượng Hà hỏi. Không sai, lần trước ta từng tới nơi này, hẳn là ngay ở phía trước thôi. Một người trung niên của Viện Nghiên cứu Tiên Thần rất khẳng định đáp lời. Chỉnh đốn quần, chuẩn bị sẵn sàng, một hồi lại xuất phát. Lý Thượng Hà dặn dò xung quanh. Tâm tư của một đám thanh niên không nằm ở trên tỉnh thổ ở Tần Lĩnh, mà là đang nhìn chằm chằm Sở Phong và Lâm công chúa, trợn cả mắt lên. Nên bây giờ Sở Phong còn không có buông tay ra đâu. Sở Phong này cũng quá vô sỉ, quả thực là đang khinh nhờn Lâm công chúa. Thực sự là chúng ta mẫu mực, để cho người ta ước ao ghen tị. Có một người quá nói nhỏ, không có phận uất, ngược lại ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Một vài hậu duệ của hàng Lâm già vẻ mặt cổ quái, bọn họ hiểu rõ, bởi vì người thanh niên này từng bị Lâm công chúa tai họa. Lúc trước hắn ta nghĩ mình có thể cùng Thích Lâm sát cánh song phi, kết quả chính là có thể đứng xa xa nhìn, tinh thần chán nản. Cũng có người tức giận, thần sắc bất thiện, nhìn chăm chăm phía trước, muốn xem Sở Phong còn có thể thế nào, sẽ làm như thế nào. Bởi vì thời điểm này Sở Phong nắm tay Lâm công chúa, còn đang giày vò khốn khổ đây, lời nói không ngừng. Người nhìn đi, người nắm tay của ta như vậy, ta vẫn không có cảm giác gì, cho nên hai chúng ta không quá phù hợp. Sở Phong nói ra. Một đám người cứ trừng trọng mắt nhìn hắn như vậy, người còn có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Là người nắm tay của Thích Lâm có được hay không, còn tự luyến đến như vậy. Đều chiếm tiện nghi như thế, thế mà còn có thể nói khoác và không biết ngượng như vậy. Có người phẫn uất, mười phần tức giận, thầm trách Lâm công chúa tại sao lại không bổ tay đập bay hắn đi. Ngay cả Chu Vân cũng nhìn không được, cười lạnh nhắc nhở. Sở Phong, người nắm tay Lâm công chúa của chúng ta, còn làm ra tư thế này, đúng là không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ đi ấy chứ. Một đám thanh niên hòa theo, sau đó đều đang gật gật đầu. Rất nhiều người hòa khí thật lớn, bởi vì bọn họ, bất kỳ một người nào cũng chưa từng được nắm tay của Thích Lâm. Sai lầm, hẳn là như thế này. Người xem, đây mới là tư thế chính xác. Sở Phong nói, đàn năm ngón tay của mình và năm ngón tay của Thích Lâm biến thành bị người ta nắm tay. Thật là mất mặt, ta đều mắc cỡ dùm hắn. Đúng lúc này, con cóc mở miệng, dùng một cái móng vuốt bụng mặt, dáng vẻ xấu hổ không nhịn được. Phải biết rằng trước đó, nó cũng không có miệng nói tiếng người, vẫn luôn giữ im lặng. Lần thứ nhất mở miệng ở trước mặt những người này, chính là mỉa mai Sở Phong. Ngay cả con cóc đều xấu hổ giận dữ. Sinh vật bết bát như vậy, đều nhìn không được. Người nói, họ Sở này đáng ghét cỡ nào. Một người than nhẹ, bẩn thỉu nhìn Sở Phong. Nhưng mà con cóc nổ, kêu lên. Tiểu bài kiệp đó, người đang nói ai hỏng bét hả? Ta chính là thánh thú, với ta mà nói, người mới là chủng tộc cấp thấp. Ông nội nhà ngươi, người trẻ tuổi màu da trắng nõn đó, rất muốn mắng lớn như vậy. Hắn ta mới ra vẻ thâm trầm như vậy, liền nhận lấy công kích của con cóc này, thực sự có chút mất mặt. Hắn ta trực tiếp im miệng, bởi vì nếu thật sự làm ầm ĩ với một con cóc, vậy thì càng mất mặt thêm. Thật đúng là một cặp đôi hiếm thấy, hạng người gì lại cưỡi cái dạng thú đó. Một tên thanh niên khác thầm trầm nói. Con cóc nhìn chằm chằm hắn ta nói, cái thứ ốm đói, chủ nhân của ngươi đâu? Ai cưỡi ngươi là người đó không may, tuyển cái thứ tọa kỵ gì vớ va vớ vẩn như ngươi. Nghĩ đến chủ nhân của ngươi, phẩm vị cũng không được cao. Một đám người nghẹn họng nhìn trần trối. Miệng của con cóc này cũng quá cay độc rồi. Đây là muốn đem người sống tức chết sao? Sức chiến đấu quá thiên. Nam tử âm dù đó, vừa rồi chủ yếu đã đang chế nhạo Sở Phong. Tiện thể cũng kéo con cóc vào trong. Kết quả rất lấy phản kích mãnh liệt của nó. Hơn nữa, miệng còn độc ác như vậy. Ngụ ý nói nam tử âm dù kia là một con tọa kỵ. Cái này cũng quá ác liệt đi. Quả nhiên nam tử âm dù đó ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, rằng chớp động hàn quang, đang đăng sát khí, hận không thể lập tức một bàn tay chụp chết con cóc. Trước đó mặc dù một số người bất mãn với Sở Phong, nhưng còn không đến mức như vậy. Nhưng bây giờ nam tử âm dù này nhìn về phía con cóc, vừa nhìn về phía Sở Phong, hơi thở trở nên âm lãnh. Con cóc phồng má, đơn giản giống như là con cóc chiến đấu trong tộc này, được giải bắn tứ tung nói. Nhìn cái gì vậy hả? Chưa từng thấy thần thú đẹp trai như vậy sao? Người, cái loại tọa kỵ hạ đẳng này, đừng có trứng mắt nhìn ta. Người cũng không phải thiên nga, chọc giận ta, đối với người không có chỗ tốt gì. Một đám người trợn mắt, há mồm. Ta làm thịt ngươi. Thanh niên âm nhu bị chọc giận rồi. Hắn ta là hậu nhân của hàng lâm giả. Ngày thường đi tới chỗ nào không phải là như chúng tinh phùng nguyệt. Hôm nay thế mà, bị một con cóc chửi mắng, khiêu khích, quá tệ. Triệu Sung. Lý Thương Hà mở miệng thét lại hắn ta. Triệu Sung ổn định lại tâm thần, không tiếp tục phát tác, bởi vì nổi giận với một con tọa kỵ, cuối cùng người mất mặt sẽ là hắn ta. Hắn ta không nhìn con cóc, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Sở Phong. Lúc này Thích Lâm đã gạt tay của Sở Phong ra, con người mỹ lệ lưu động thần hà. Cô ta liếc giáo Sở Phong, nở nụ cười nhàn nhạt nói, là gan của người đúng là không nhỏ. Đây là ưu điểm của ta. Sở Phong nói khoác mà không biết ngượng, vẻ mặt nghiêm trang. Lâm công chúa không nói gì. Cô ta chưa từng gặp qua người nào có da mặt dày như vậy. Ngày thường có thể nói cô ta là minh nguyệt trong tuần tinh. Cho dù là trong đám hậu duệ của hàng lâm giả này, cũng là một tiêu điểm, nói một không hai. Chưa từng bị ai khác khinh bạc như thế. Mặc dù ta cảm thấy người rất đặc biệt, nhưng mà ngươi không tự trọng như vậy, dám khinh mạn ta như thế, phải cho ngươi một bài học mới được. Thịnh Lâm giống như cười mà không phải cười. Một cánh tay ngọc nhỏ dài đập tới Sở Phong. Đúng. Cô ta vỗ vai Sở Phong. Sau đó, một đoàn ngân quang dị thường nồng đậm chui vào trong cơ thể của Sở Phong, biến mất sạch sẽ trong chớp mắt. Cách đó không xa, có một số người hít một hơi lãnh khí. Phàm là người hiểu rõ loại thủ đoạn này đều kinh hãi. Rất nhanh, một số người cười trên nỗi đau của người khác. Đây chính là diệu thuật của nhà họ Thích, có thể chém đạo hạnh của người, tan rã con đường tiến hóa, tuyệt đối kinh khủng, trước mắt hẳn là đệ nhất diệu thuật trên địa cầu. Có người cảm khái nhìn xem Sở Phong lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo. Nơi xa xa, đám người Lý Trường Hà, bà lão cũng không có ngăn cản, giống như là cố ý xem nhẹ đám thanh niên bên này, để bọn họ tự giải quyết vấn đề. Còn không mau xin lỗi Lâm công chúa, xin cô ta tha thứ đi. Chu Vân nói ra, có chút gấp gáp, trứng mắt nhìn về phía Sở Phong, để cho hắn ta cúi đầu, có thể thấy cô ta là có ý tốt. Cô ta truyền âm, nói cho Sở Phong, loại diệu thuật này lợi hại nhất, có thể khiến cho thể chất hạ xuống, con đường tiến hóa lùi lại, sinh linh đánh rớt cảnh giới. Ta chỉ cho hắn một cái trừng phạt nho nhỏ, để cho hắn ta rơi xuống một cái tiểu cảnh giới, không có trở ngại. Lâm công chúa nói. Sau đó cô ta mỉm cười nhìn về phía Sở Phong nói, cảm giác thế nào, ta có thể giúp người khôi phục, điều kiện tiên quyết là người phải xin lỗi ta. Thịnh Lâm đúng là rất tuyệt mỹ, thật khiếu khuynh thành, mái tóc rối tung, trên gương mặt trắng nõn mà đầy co giãn, mang theo dáng tươi cười, sau mắt lưu chuyển, có một loại mị hoặc tuyệt thế. Sở Phong thần sắc cổ quái, sau khi đoàn ngân quang đó tiến vào trong cơ thể, trực tiếp bị cối xay nhỏ hấp thu, nghiền thành năng lượng, bổ sung cho cơ thể của hắn. Nếu như nhất định phải nói trong một loại cảm giác, đó chính là dễ chịu, thân thể bị năng lượng màu bạc tầm bổ. Giờ khắc này hắn càng thêm cảm nhận được năng lực nghịch thiên của cối xay nhỏ, là một loại năng lượng công kích, chuyển hóa làm năng lượng của mình. Nếu chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ kinh thế hãi tục. Rất nhiều người đều đang nhìn Sở Phong. Đệ tử của Tài Việt mang theo ý cười, nhưng lại che giấu rất tốt. Bọn họ thật không hy vọng Sở Phong ôm mỹ nhân này về. Về phần hậu đại của Hàng Lâm giả đều đang xem kịch vui, cho rằng Sở Phong phải xui xẻo rồi. Vốn là đã tàn phế, lại rơi xuống một cảnh giới sẽ trở thành bộ dạng gì? Có vài người cười nhạo. Xẻo gió gạt bão, cũng dám ăn đậu hũ của Lâm công chúa, thật sự đã to gan bằng trời. Có người khác trầm chọc nói. Nhưng mà khi bọn hắn chăm chú nhìn lại, phát hiện Sở Phong không có biểu hiện gì, không thống khổ chút nào hết. Người cảm giác như thế nào? Thích Lâm cười nhạt nói. Cảm giác gì? Ngươi làm gì ta sao? Sở Phong nhún vai, vẻ mặt khó hiểu. Từng gượng chống đỡ, ta phải bỏ một cái tiểu cảnh giới của ngươi. Ngươi xin lỗi ta, ta cần nhắc giúp ngươi khôi phục. Thích Lâm nói ra. Cũng là bởi vì vừa rồi ngươi nắm tay của ta, cho nên ngươi làm ra một loại trừng phạt này à? Sở Phong nhìn chằm chằm con mắt mỹ lệ của cô ta hỏi. Là ngươi nắm tay của ta? Cái trán của Lâm công chúa hiện lên mấy sợi hắc tuyến. Cũng được, thật ra thì cũng giống nhau. Nói như vậy, nếu như ta lại tiến thêm một bước, nắm tay của người lâu một chút, trừng phạt sẽ càng nặng nhỉ? Sở Phong tò mò hỏi. Đúng thế. Lâm công chúa không thích, trên dung nhan khuynh quốc lộ ra một chút lạnh lùng. Vậy thì tốt, ta lại nắm, người lại cho ta một đoàn ngân quang, ta cảm thấy thật thoải mái. Đang nói chuyện, đồng thời Sở Phong đã nắm tay Lâm công chúa, hơn nữa còn vuốt ve cổ tay của cô nàng. Đây là gì? Một đám người hóa đá trợn cả mắt lên. Đây là tình huống như thế nào? Bọn họ cảm thấy thật sự là cổ quái. Tiểu tử đó thật coi là bỏ tiền mua vui đây. Tất cả mọi người kém chút ngoác mồm kinh ngạc, cảm giác khó có thể tin. Lâm công chúa thực sự nhịn không được, gương mặt đều đỏ lên, chưa từng thấy người nào lại không biết xấu hổ như vậy. Đồng thời cô ta cũng khó hiểu, đối phương thật sự không sợ chết, không sợ bị phế sao? Cô ta có chút giận, hất tay Sở Phong ra, sau đó đập 7-8 trường lên người của hắn. 7 đám năng lượng màu bạc trót vào trong cơ thể Sở Phong, muốn đánh hắn thành phàm nhân. Kết quả Sở Phong giống như là hít ma túy, phát ra một tiếng kêu lười biếng. Nhất là thanh âm này lại mang theo rung động, để cho người ta cảm thấy đỏ mặt, dễ dàng liên tưởng đến chuyện khác. Thật thoải mái, ta tiếp tục sờ, người lại cho ta mấy trường nữa. Sở Phong thấy thế sét đánh không kịp bừng tai, lại nắm chặt tay Lâm công chúa, sờ soạng cánh tay của cô nàng. Rầm. Hắn bị Lâm công chúa một trường hất ra. Bản thân Thích Lâm thì mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, xoay người rời đi. Cô ta thật sự là có chút sụp đổ, chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này. Trong nội tâm của cô ta tràn đầy khó hiểu, diệu thuật gia truyền sao lại mất đi hiệu lực. Cô ta có thể nhìn ra, tên đó rất dễ chịu, căn bản cũng không có việc cắt bỏ đạo hạnh. Lâm công chúa chạy trốn, mở ra một đôi chân dài mỹ lệ, như là trích tiên tử tung bay, linh động mà mỹ diệu, tay áo dâng ra, độn vào trong rừng. Một đám người chấn kinh, diệu thuật gia truyền của Thích Lâm vô hiệu với Sở Phong. Chuyện này sao có thể kể chứ? Hậu đại của Hàng Lâm giả, đệ tử Tài Việt đều giống như là thấy quỷ, làm sao cũng không thể tưởng tượng Lâm công chúa sẽ bị thiệt, xấu hổ giận dữ đào tẩu, mà Sở Phong thì giống như là không có việc gì. Lâm công chúa, ta có chút cảm giác với người, người không ngừng xoa bóp cho ta, rất dễ chịu. Bên trong rừng, trên cái trán trắng muốt của Thích Lâm hiện hiện rất nhiều sợi hắc tuyến. Cô ta thật sự bị tức không nhẹ. Trong mắt của cô ta, du tàu trong hồng trần, thể nghiệm nhân sinh muôn màu. Rất nhiều người đều là con mồi của cô ta. Cái gọi là ra mắt, đàm luận một trận yêu đương đều là trò chơi của cô ta mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay, cô ta bị người ta đùa giỡn, trần trụi như thế, tuyệt đối ở vào hạ phong. Đây là lần đầu tiên trong đời. Ngay cả Lý Thương Hà đều bị kinh động, đi tới, giả bộ không biết, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Lâm công chúa để cho ta sờ tay cô ta, sau đó cô ta rót năng lượng vào trong cơ thể của ta, rất dễ chịu. Sở Phong thành thật trả lời. Năm người nghe nói lần nữa cảm nhận được hắn vô sỉ thế nào. Ngay cả con cóc đều há to mồm, thầm kêu quá không biết xấu hổ. Lâm công chúa ở trong rừng xấu hổ nói, em bảo ngươi sờ ta. Sở Phong thu liễm dáng tươi cười, chững chạc đàng hoàng giải thích. Có lẽ có người nghe nói qua, ta dính qua vật chất màu đen, Bất kỳ năng lượng gì tiến vào trong cơ thể của ta đều sẽ bị nó ăn mòn, tiêu gỡ từ trong hư vô. Hắn đang giải thích nguyên nhân cho đám người ở đây. Ta nghe nói qua, hắn đã dạng này. Lý Thương Hà gật đầu. Các đại tài phiệt đều biết, trước đây Sở Phong tư chất ngút trời, ép bọn họ không ngóc đầu lên được, thở không nổi. Nhưng là bị vật chất màu đen ăn mòn ở Ngọc Hư Cung. Lúc này mới gián đoạn con đường tiến hóa. Có người cười lạnh nói. Sáng tỏ tiền căn hậu quả trong hậu nhân của hàng lâm giả. Có vài người ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Đối với bọn họ mà nói, người này là một cái bảo tàng lớn. Một khi lợi dụng xong, có một ngày không còn cần tri thức trận vực của hắn nữa. Như vậy thì có thể tà ma giết lừa, lấy đi vật chất màu đen trong cơ thể của hắn. Một khi đến cấp độ kim thân là hắn trong tiến hóa giả, loại vật này chính là vô thượng đại dược, là trí bảo có thể ma luyện tự thân, với đó có thể bước ra thánh lộ. Bất luận như thế nào, ngươi đùa dẫn lầm công chúa đều là không đúng, ta thay cậu ta xuất thủ giáo huấn ngươi. Thanh niên âm nhu Triệu Sùng mở miệng nói. Lý Thương Hà giận tái mặt, liền muốn quát tháo hắn ta. Sở Phong khoát tay, liếc mắt nhìn Triệu Sùng nói, dám cùng cảnh giới một trận chiến không? Học ta làm gì? Còn góc liếc mắt nhìn Sở Phong. Một đám người đều không còn gì để nói, không biết nói gì cho phải. Triệu Sùng cười nhạo, mang theo vẻ miệt thị nói, tự cho là đúng, người cảm thấy mình cùng cảnh giới vô địch thiên hạ, cho là ngươi như chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có thể nói là ngươi ếch ngồi đáy giếng. Ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, áp chế năng lượng cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến. Ông tội nhà ngươi, lại dám nói ếch ngồi đáy giếng, ngươi ví von kiểu gì thế? Còn khóc cũng bất mãn nói. Sở Phong nhìn Triệu Sùng nói, rất tốt, ngươi cũng có chút đảm phách đấy. Sau đó hắn vừa nhìn về phía một đám thanh niên, sau đó lại nhìn về phía Lý Thương Hà, để bọn họ chứng kiến. Xem náo nhiệt không chỉ chuyện lớn, một đám người trẻ tuổi đều đang kêu la để cho bọn họ mau mau ra tay. Tới đi, Triệu Sùng nói. Sở Phong quay đầu nhìn về phía con cóc nói, con không mau đi đi, đại chiến 1000 hiệp với hắn ta chứ. Con cóc trừng to mắt, cũng là không biết nói gì. Năm người đầu tiên là không còn gì để nói, sau đó cũng đứng hình. Đi, tiền bối, ta đi theo người nghiên cứu toàn động phủ kia. Sở Phong đi về phía trước chào hỏi Lý Thương Hà. Đương nhiên trước khi rời đi, hắn lại mệnh lệnh cho con cóc mau tới trước đại chiến 300 hiệp với đối thủ. Con cóc 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng, dựa vào cái gì để nó động thủ đây? Kết quả Sở Phong vừa trừng mắt, nó không còn cách nào khác, sợ không làm sẽ bị đánh. Thế nhưng mà nó vẫn không quá vui vẻ. Bí mật truyền âm nói, liền mặt hàng này còn cần ta phải đại chiến à? Cam đoan trong thời gian ngắn sẽ chụp chết hắn ta. Người dám? Sở Phong cũng lấy tinh thần truyền âm cảnh cáo nó nói, nhất định phải đại chiến 1000 hiệp, sau đó lại đánh cho hắn. Đầu mẹ cũng không nhận ra. Cùng hắn ta chơi như vậy, người muốn mệt chết sao? Con cóc không làm. Sở Phong cảm thấy để một thiên tài đại chiến 1000 hiệp với con cóc con, đoán chừng thiên tài đó sẽ sụp đổ. Đây là hắn trừng phạt Triệu Sùng. Người quá thất đức. Cuối cùng con cóc thỏa hiệp. Về phần Triệu Sùng, con mắt đều muốn thiêu đốt, dám trêu hắn tàn như vậy sao? Sở Phong mới mặc kệ, cùng Lý Thương Hà đi về phía trước, tiếp cận cái hàng cổ thần bí kia. Hai mắt của Triệu Sùng bốc lên lam quang, đó là một luồng tà hỏa. Khóe mắt, đuôi lông mày đều muốn bốc cháy lên. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, hắn ta bị tức hỏng người. Sở Phong dẫm đạp hắn tàn như vậy, kết quả là kêu một con cóc giao thủ với hắn, khinh người quá đáng. Ấy, ngươi phải tuân thủ quy củ chứ. Đã nói là cung cấp đánh nhau với ta, ta là vương giả đột phá ba đạo công riêng, còn ngọn thì phóng ngựa tới đây, ta một cái đánh 10 cái như người. Còn cóc khiêu khích nói, ta đạp chết ngươi. Triệu Sùng nổi trận lôi đình, hắn ta không muốn tuân thủ quy củ, cảm thấy bị làm nhục. Oa! Con cóc xoay người chạy, tốc độ phải nói là nhanh không thể tả, dùng cả tay và chân vừa bò vừa nhảy vừa chạy, nhanh chóng đuổi kịp Sở Phong và Lý Thương Hà. Tiền bối, hậu duệ của hàng lâm giả đều không giữ chữ tín như thế sao? Đã nói là một trận chiến công bằng, kết quả đã khi dễ thánh thú của ta. Sở Phong chế nhạo nói, gặp quỷ thánh thú, còn có đến tột cùng là ai đang khi dễ ai, một đám người oán thầm. Hiển nhiên đây là Sở Phong đang cố ý bẩn thỉu đối với Triệu Sùng. Triệu Sùng, ngươi tự mình giải quyết đi. Lý Thường Hà nghiêm túc nói ra, bày tỏ thái độ này khiến người ta bất ngờ, để cho một đám tiến hóa giả đều khiếp sợ. Đó có thể thấy được, Lý Thường Hà rất thiên vị Sở Phong. Triệu Sùng, đừng thua không dậy nổi, cũng là hậu duệ của hàng lâm giả, đừng làm cho chúng ta mất mặt đấy. Trong đám thanh niên, có một ít người không ưa Triệu Sùng, bây giờ ném đá xuống giếng, mở miệng bắt ép. Tốt, tốt, tốt, thật cho là ta dễ ăn hiếp hay sao? Trong vòng ba chiêu ta đánh nổ tung con cóc buồn nôn này, sau đó lại tìm Sở Phong tính sổ tính sách. Nếu người không cho ta một cái lời công đạo, ta trực tiếp giết chết ngươi, hay cũng ngăn không được ta đâu. Nói đến đây, Triệu Dung nhìn thoáng qua Lý Thương Hà, lời nói mang đầy ẩn ý. Hắn ta là hậu duệ của hàng lâm giả, dù là Lý Thương Hà rất mạnh, nhưng cũng không dám ngăn cản hắn ta. Bây giờ Triệu Dung quyết tâm muốn thu thập Sở Phong. Còn Cong cũng không dỡ nữa, cả giận nói, cháu trai, người nói ai buồn nôn, bà chịu đánh nổ ta ư, còn bà nó, có tìm ta một bàn tay đập chết người hay không? Đằng sau Sở Phong không chút hoang mang, mở miệng nói với Triệu Sùng, cùng cảnh giới một trận chiến, nếu người có thể thắng thần thú của ta, thì như vậy người có thể tùy ý xử trí ta. Đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, không chê chuyện lớn. Một đám người sắc mặt là lạ, đều cảm thấy hắn có chút tùy tiện. Chỉ bằng một con cóc cũng vọng tưởng đại chiến với một vị thiên tài. Triệu Sùng là một vị cường giả thiên phú cực cao trong số hậu duệ của hàng lâm giả. Một thân thực lực tuyệt đối lóa mắt. Người đắc chí quá mức, một hồi đừng gợi ông đập lưng ông. Chu Vân nhỏ giọng nhắc nhở Sở Phong. Không có việc gì, thánh thú ta nuôi rất lợi hại. Triệu cái gì đó tới đây, chắc chắn đánh không lại nó. Sở Phong nói ra, tên của đối thủ cũng không có nhớ kỹ. Một đám người câm lặng, đồng thời không ít người oán thầm. Tòa kỵ đó của ngươi mà là thánh thú sao? Một con cóc thôi mà, cũng dám trường dường không cố kỵ như thế. Một hồi đảm bảo phải khóc. Hai mắt Triệu Sùng cũng bắt đầu bốc đèn lục quang. Thân thể đều đang run rẩy, nắm chặt song quyền, chỉ hận không thể lập tức bổ nhào qua một đấm đánh nổ Sở Phong. Bất có một con cóc nằm ở nơi đó ngông nghênh, nhấc tay ra hiệu cho hắn đi qua. Tới đi, ma ốm. Hôm nay ông đến muốn đại chiến một ngàn hiệp với ngươi, giết ngươi, đe ra quân. Con cóc khiêu khích nói, giết. Triệu Sùng xuất thủ. Triệu Sùng đã nói ba chiêu đánh nổ, nhanh chóng dùng tuyệt chiêu. Có người hô, các mồ thiên công thức thứ nhất, bích hải thanh thiên. Con cóc kêu to, quả quyết đối kháng. Tên chiêu thức mà nó hô lên cũng có chút ý cảnh. Nhưng mà khi mọi người nhìn thấy bản chất chiêu thức của nó, đều mắt lớn trứng mắt nhỏ, có chút ngẩn người. Một lát sau với quả quyết lùi lại, sợ là bị tác động đến. Bởi vì cái gọi là cáp mồ thiền công thức thứ nhất, bích hải thanh thiên, chính là nó há to mồm, điên cuồng phun nước bọt về phía Triệu Sùng, nước bọt văng tứ tung. Cực phẩm, con cóc này đây là đang đối kháng sao? Sao ta lại có cảm giác giống như là khi lưu manh vô lại cãi nhau, nhổ nước bọt vào người ta? Có người thực sự nhịn không được, nói như vậy. Triệu Sùng tức đến sôi ruột, dùng hết khí lực, muốn tuyệt sát con cóc. Kết quả nhìn thấy trước mặt mưa rào xối xả, trong lúc há mồm, con cóc phun ra rất nhiều chất lỏng. Lốp bốp, nước bọt đó giống như hạt mưa trút xuống dưới. Triệu Sùng tướng mạo âm nhu, có bệnh thích sạch sẽ. Bây giờ cảm giác buồn nôn không nhịn được, nhanh chóng lùi lại. Hắn ta không muốn bị dính vào trên người, dù chỉ là một chút nước bọt. Ta làm thịt ngươi. Rốt cuộc sau khi tránh thoát một thức này, Triệu Sùng thét lên giận dữ, đánh ra một trường sáng loá, ép mặt đất sụp đổ, ngọn núi xung quanh run rẩy muốn nổ tung. Trong cơ thể của hắn ta ẩn chứa năng lượng kinh người, cặp bộ thiền công thức thứ hai, tiền thiền đại khí công. Còn cọc quát lớn, cái bụng lớn của nó phồng lên, lúc này càng là như sấm nổ. Sau đó nó há to miệng, một tiếng âm vang phun ra một cỗ khí lưu kinh khủng. Đây chính là nó nói tiền thiền đại khí công hoàn toàn chính xác, rất khủng bố, thổi đứt gãy những cây đại thụ xung quanh, những tảng đá to bằng cái thớt cũng bị thổi bay lên không trung. Triệu Sùng thẹn quá hóa giận, hắn ta không muốn bị luồng khí trong miệng con cóc thổi ra khi lưu trùng kích đến, lại tránh né ra ngoài. Bởi vì hắn ta có bệnh thích sạch sẽ, khiến cho hắn ta toàn thân nổi lên một lớp da gà. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, bản vương chính là cường đại như vậy. Bại tướng dưới tay Triệu Sùng chạy đi đâu, không cần trốn. Con cóc chạy qua, chủ động xuất kích. Triệu Dung tức giận, hắn ta bại khi nào? Còn cóc đáng xấu hổ này quá vô liêm sỉ. Hắn ta thấy nó cũng giống hệt như Sở Phong, không biết xấu hổ là gì. Phanh phanh, hai người bọn họ rốt cuộc đại chiến cùng một chỗ, để cho người ta hoa mắt. Trong chớp mắt thì va chạm mấy chục lần, giao chiến túi bụi. 3 chiêu, 4 chiêu, 10 chiêu, 50 chiêu. Có người ở một bên hô, tính toán số chiêu thức bọn họ đã sử dụng. Một đám người giật mình, khó có thể tin. Con cóc ngăn trở công kích giống như mưa to gió lớn của Triệu Dung, trong đó hô to gọi nhỏ, ra sức chém giết. Nhìn ta các một thiên công thức thứ 51, kiến long tại điên. Con cóc kêu lớn. Một đám người choáng ngợp, đây rốt cuộc là các mô công hay là hàng long thập bát trưởng? Con cóc này cũng là thần à? Nó mạnh mẽ kinh khủng khiếp, đại chiến mấy chục hiệp với Triệu Dung, ngào ngào kêu. Càng giết lại càng hăng, đơn giản chính là kỳ tích hiếm thấy. Ngay cả Chu Vân, Lâm công chúa đều mở ra miệng nhỏ, vẻ mặt khó có thể tin. Con cóc này rất có thể nhảy nhót, cùng Triệu Dung giết khó phần thắng thua. Lúc này muốn hỏi ai khó chịu nhất, vậy khẳng định là Triệu Dung. Hắn ta đều muốn đi chết đi, bên vì đại chiến với một con cóc, bất phần thắng bại. Đây cũng quá mất mặt đi, bởi vì đây chỉ là tọa kỵ của Sở Phong mà thôi. Trọng yếu hơn là, đây là loài bò sát kinh tởm trong mắt của hắn ta. Thế mà cùng hắn ta cần sức ngang tài. Đã nói xong 3 chiêu đánh nổ, bây giờ cũng đã vượt quá 30 chiêu. Trên mặt của hắn ta bỏng rát, thật hận không thể đầu đụng đầu vào trên mặt đất cho xong. Cặp mộ thiền công thức thứ 101, kháng lòng hữu hối. Còn cóc lại kêu to. Năm người thật sự choáng cực kỳ. Đứng ở trên chiêu thức của nó, đây cũng quá có thể gây sự rồi. Triệu Dung muốn điên người rồi, liều mạng đại chiến với nó. Phải biết bây giờ cũng đại chiến đến 101 hiệp, vượt xa dự tính của hắn ta. Hắn ta thật sự đã hận, cùng con cóc giết tới điên cuồng. Bất luận thắng bại, hắn ta cũng không có hào quang gì, sẽ 10 phần chật vật đấy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.